Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc người đàn ông xuống lầu đổ rác, anh liếc nhìn cửa khu chung cư trống trơn rồi quay lại. Giọng nói rất nhỏ, vừa rồi là ai vậy? Tống Duy đi về phía anh, cả hai sóng vai nhau. Đơn khai thành đấy, hôm nay anh ấy giúp em một việc lớn, em nhất định phải mời anh ấy ăn một bữa cơm. Trần Quốc Bạch nhíu mày, chỉ vì chuyện này sao? Đúng vậy, thật ra, đừng nhìn anh ấy thường ngày khó gần, nhưng anh ấy rất chính trực và trọng nghĩa khí. Trước đây, anh ấy từng nhắc nhở em một lần mà em không để ý lắm. Vừa đi, Tống Duy vừa nói, hơn nữa, năng lực của anh ấy rất mạnh, mỗi lần đều có thể hiểu chính xác ý em và hoàn thành công việc ngoài mong đợi. Tống Duy không chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh đã thay đổi. Cô tiếp tục nói, anh nghĩ xem có đúng không? Người ta kiêu ngạo cũng có lý do của họ. Trần Quốc Bạch, đội kỹ thuật các anh thật sự rất giỏi. Ít nhất, qua những lần tiếp xúc, công nghệ và phát triển của Quang Niên đều là hàng đầu. Trần Quốc Bạch nâng cằm, nhìn vào khuôn miệng cô đang không ngừng nói. Trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái. Đi đến sảnh tầng 1, Tống Duy dừng lại, quay người đối diện anh. Trần Quốc Bạch, anh cao hơn cô nửa cái đầu. Cúi mắt nhìn xuống, hôm nay không phải em vẫn gọi anh là Trần Tổng sao? Người phụ nữ trước mặt cười tươi rói. Ái chà, ở công ty là công ty mà. Anh đừng nói gì, nghe em nói trước. Anh im lặng. Hôm nay em thực sự rất hoảng, nếu không có anh, em chỉ là một nhân viên mới vào làm 2-3 tháng. Giang Trấn Đông sẽ không giúp em, Phó Tổng Lăng cũng chưa chắc đã ra tay, dù em có báo cảnh sát thì cũng chưa chắc có ích. Tống Duy lần đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này, cô ngẩng đầu nhìn anh nói xem, có phải em vẫn còn quá cao ngạo, nên mới bị người ta nhắm vào không? Hôm nay, sau khi trở về văn phòng, cô nghiêm túc nghĩ rất nhiều. Cô không làm gì sai, nhưng suy cho cùng, năng lực hiện tại của cô vẫn chưa đủ. Đó là lý do người khác dám bắt nạt cô. Có lẽ khi cô đạt đến vị trí của Trác Huyền, hoặc vị trí như anh, sẽ không ai dám ức hiếp cô nữa. Trần Quốc Bạch nói, Tống Duy, thứ nhất, Phương Hoàng Thâm vốn không phải người tốt. Chuyện này không phải vì em mà xảy ra. Thứ hai, nếu em nhẫn nhịn, thì họ sẽ càng lấn tới. Việc bảo vệ lợi ích của mình không sai. Tống Duy được anh an ủi, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô lại nở nụ cười. Hôm nay cảm ơn anh. Anh cố tình hỏi, cảm ơn gì? Tống Duy cũng cố ý đáp lại. Lúm đồng tiền hiện rõ. Cảm ơn Trần Tổng đã đòi lại công bằng cho em. Nếu không, em chỉ còn cách báo cảnh sát, có khi còn mất luôn cả công việc. Cô ngẩng lên nhìn anh, trong lòng lại muốn nói cảm ơn vì anh đã cho cô một chỗ dựa. Khi cô hoang mang không biết làm gì, cô có khả năng giải quyết chuyện này. Nhưng hôm nay cô thấy mình mạnh mẽ hơn, như có người phía sau ủng hộ, không còn sợ ngã nữa. Cô cười rạng rỡ, mắt híp lại. Chồng là sếp đúng là tốt thật. Đôi mắt anh trở nên sắc bén. Lặp lại lần nữa. Ái chà, về nhà thôi, về nhà thôi. Tống Duy quay người đi. Đợi thang máy, cô giả vờ tự nhiên nắm lấy tay anh. Cô vẫn chưa thể thoải mái làm điều này. Chỉ đành như vậy. Trần Quốc Bạch cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt nhau, lại nhìn dái tay đỏ bừng của cô. Nụ cười lộ rõ. Anh siết tay cô lại. Anh vẫn chưa ăn cơm. Anh bất ngờ nói một câu. Tống Duy ngẩn người. Hà, bố mẹ không ở nhà. Anh chưa ăn. Tống Duy hiểu ý, bật cười hỏi. Anh muốn em nấu cho anh ăn sao? Được không? Được, được. Trần Tổng nói gì cũng được. Hôm nay anh chính là người đã giúp cô một việc lớn. Một bữa ăn thôi, hoàn toàn xứng đáng. Về đến nhà. Tống Duy vào bếp, cô không biết làm món lớn, nhưng nấu mì thì không thành vấn đề. Trần Quốc Bạch tựa người vào khung cửa. khoanh tay trước ngực, không có ý định giúp đỡ. Tống Duy vừa làm vừa nói, khó ăn cũng không liên quan đến em đâu nhé, là anh tự yêu cầu đấy. Được, cô đun nước sôi nấu mì, một cái chảo khác thì đun nóng dầu để xào cà chua với trứng. Trần Quất Bạch nhìn động tác thuần thục của cô, thầm nghĩ có vẻ Tống Cao Giật đã lừa mình, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Anh nghĩ ngợi rồi cố ý trêu cô. Có vẻ sau này nếu anh không ở nhà, con gái chúng ta sẽ không cần ăn ngoài. Tống Duy giật mình, cái xẻng trên tay rơi thẳng vào chảo. Cô quay đầu trừng mắt. Anh có muốn ăn nữa không? Anh bật cười. Muốn. Mười mấy phút sau, một tô mì nóng hổi được bưng lên bàn. Tống Duy có chút phấn khích. Anh thử đi. Trần Quất Bạch cầm đũa, liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu ăn. Một thìa nước dùng, một gắp mì, cô không chờ nổi mà hỏi ngay. Ngon không? Anh nhíu mày, khiến Tống Duy thất vọng. Không ngon à? Để em thử xem. Chỉ chuẩn bị một bộ bát đũa. Trần Quất Bạch liền dùng đũa của mình gắp vài sợi mì, múc thêm một thìa nước dùng hứng bên dưới, đưa tới miệng cô. Tống Duy nghiêng người, nhận lấy, ăn xong, cô cũng nhăn mày, không hẳn khó ăn, nhưng chẳng có mấy vị. Không cam tâm, cô nói, để em ăn thêm miếng nữa. Trần Quất Bạch lại gắp thêm một miếng, đút cho cô, nước, anh nghe lời, múc thêm một thìa nước dùng, đút cho cô. Đúng lúc này, cửa chính mở ra, hai vợ chồng vừa về đến nhà đứng sững ở lối vào. Nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lùi ra ngoài. Hai người cứ tiếp tục. Tống Duy cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Trần Quất Bạch bây giờ có chút mơ hồ. Không biết làm sao mà lại thành ra như hiện tại. Giờ cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa nhìn đã tim đập loạn nhịp. Khi ngủ chung giường, cô cũng không tài nào bình tĩnh được. Nước bổ não an thần của Dương Nghênh Thu cũng chẳng còn hiệu quả. Mỗi đêm cô đều phải ôm chú gấu nhỏ, chờ anh ngủ rồi mới có thể thiếp đi. Kết quả là mỗi sáng thức dậy cực kỳ khó khăn, quầng thâm mắt dày đến nỗi hai lớp phấn cũng không che được. Dương Nghênh Thu nhìn sắc mặt của cô cũng có phần ý tứ mập mờ. Nhân lúc cả hai người đàn ông đều không ở nhà, cô nàng tỏ ra ngượng ngùng nhưng vẫn phải nhắc nhở. Giọng đè thấp, kiềm chế chút. 3 giây sau, mặt Tống Duy đỏ bừng. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nhưng cô lại không biết giải thích ra sao. Không thể nói là họ chẳng có chuyện gì xảy ra, phải không? Khó khăn lắm mới qua được cuối tuần. Đến thứ hai, Giang Chấn Đông chính thức tuyên bố kế hoạch dẫn đường sẽ do nhóm A của bộ phận số 1 đảm nhiệm. Tin nhắn chúc mừng trong nhóm tới tấp. Nhận dự án này đồng nghĩa với việc cô sẽ bắt đầu chuỗi ngày tăng ca vô tận. Cách chương.